Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3076, ta, còn không thể tỉnh lại, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung đẳng tinh vực, tựa hồ so dĩ vãng muốn bình tĩnh rất nhiều, ít nhất, không có Phượng Hoàng Hoàng Triều, không còn là như dĩ vãng như vậy, làm ầm ĩ. Phượng Hoàng Hoàng Triều tồn tại thời điểm, vẫn luôn là cùng những đại thế lực kia đối nghịch, không phải đế triều liền là thánh triều. Lại không hề nhượng bộ chút nào. Căn bản không biết cái gì gọi là điệu thấp. Có thật nhiều người đều chờ đợi xem kịch vui đâu, lại không nghĩ rằng, này lớn như vậy một tòa, thực lực đã có thể so với đế triều, siêu việt Vân Hải Vương triều quá nhiều thế lực, thế mà như vậy sụp đổ. Cái kia Phượng Hoàng Hoàng chủ, chết mới xem như uất ức nhất. Tại phát giác thiên tài về sau, hưng phấn bên trong, thế mà bị Huy Hoàng Thánh triều Thâm Lam Trung Thần cho oanh sát. Hình thần câu diệt. Này đầy đủ hướng thế nhân đã chứng minh, làm người, thật chính là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Dùng ba đại thánh triều cầm đầu thế lực, xuất động vô số chiến binh, đầy trung đẳng tinh vực tìm kiếm Phượng Hoàng Hoàng triều dư nghiệt. Bọn họ đích xác là đang diễn trò, nhưng cũng muốn diễn chân thực một điểm. Tuồng vui này, không phải cho Phượng Hoàng Hoàng triều xem, mà là cho Bạch Hổ Thánh triều, cho Nam Quan Đế triều, cho Ma Thiên Đế triều. Cho trung đẳng tinh vực tất cả thế lực xem. Thánh triều oai, không thể xâm phạm. Một khi đắc tội, mặc dù ngươi có thể giấu đi, có thể đào sâu ba thước, truy lượt chân trời góc biển, cũng muốn đưa ngươi bắt tới, sau đó đánh giết thị chúng. Này loại phạm vi lớn tìm kiếm, náo đến lòng người bàng hoàng. Đến cùng có tìm được hay không, không người biết được. Nhưng căn cứ những thế lực này truyền ra tin tức, là tìm được không ít Phượng Hoàng Hoàng triều dư nghiệt. Toàn bộ đều ngũ mã phân thây. Chỉ có Phượng Hoàng Hoàng triều biết, bọn hắn đây là tại vô nghĩa. Chính mình liền hào hào ở tại Hắc Nhật Hạp Cốc bên trong đâu, bọn hắn là thế nào đem nhóm người mình ngũ mã phanh thây. Một đám sống ở trong mơ đồ đần độn thôi, đế tử vinh dự chiến, càng ngày càng gần. Rất nhiều đế triều, hướng phía Tử Diệp Xâm Lâm nơi đó tiến đến. Truy sát Phượng Hoàng Hoàng triều dư nghiệt sự tình, cũng vì vậy mà chậm lại rất nhiều. Hắc Nhật Hạp Cốc ở trong, Tô Hàn mang tới tấm mặt nạ kia, cải biến mặt mũi của mình. Thánh vô song luyện khí thủ đoạn, đích thật là như hắn tên một dạng, vô song. Cho dù là Âm Vân Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân, cùng với Mộ Tĩnh San ba người, đều không thể nhìn thấu dưới mặt nạ Tô Hàn. Thánh vô song danh xưng, thần cảnh phía dưới, không người có thể nhìn thấu, đây không phải đang nổ. Thân ảnh lóe lên. Tô Hàn tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Hạ Chi Thư, vẫn như cụ chính ở chỗ này tu luyện, làm không biết mệt. Bởi vì làm tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân, thân thể của hắn tu vi, tăng lên nhanh chóng. Lại thêm Tô Hàn cho tài nguyên bồi dưỡng, tương đương với tại trồng chất. Bởi vậy, Hạ Chi Thư thể xác tu vi, đã tại bên ngoài ngắn ngủi mấy năm bên trong, đi đến đỉnh phong tiên quân cảnh. Chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể đi đến tiên hoàng cảnh. Nói thật, này loại bồi dưỡng phương pháp, hao phí không biết bao nhiêu tiên tinh, cũng chính là Tô Hàn mới có tiền như vậy. Nhưng cho dù là hắn, cũng không có khả năng đem Phượng Hoàng Hoàng triều tất cả mọi người, đều như vậy bồi dưỡng. Mập mạp, Tô Hàn vỗ vỗ Hạ Chi Thư bả vai, đối với hắn xưng hô cũng thân cận rất nhiều. Hạ Chi Thư tỉnh lại, nhìn thấy Tô Hàn, vội vàng liền muốn hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, người ta không cần như thế. Tô Hàn nói, Hạ Chi Thư thoạt nhìn có chút câu nệ. Từ khi hắn biết được Tô Hàn thân phận chân thật về sau, vẫn dạng này. So với hiện tại, Tô Hàn còn là ưa thích, đã từng cái kia liền yêu thổi như bức mập mạp. Ngươi đã cứu ta một mạng, mong muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Mập mạp sửng sốt một chút, yên lặng rất lâu, hắn nói. Nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật. Tô Hàn nói, cút sang một bên, mập mạp chừng Tô Hàn liếc mắt, sau đó nói, này, liền là nói thật. Ha ha ha, Tô Hàn cười to, ôm lấy bả vai của mập mạp nói. Người này phục sinh thể chất hoàn toàn chính xác lợi hại a, ta sống thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mập mạp yên lặng không nói, Tô Hàn mấp máy môi một cái, lại nói. Về sau ngươi ta chính là huynh đệ, ngươi cũng không cần như thế câu nệ, lúc không có người, chúng ta vẫn là Tô huynh, Hạ huynh tương xứng, như thế nào? Thật, mập mạp nhìn xéo lấy Tô Hàn, ngươi nói xem, ha ha ha ha, cười to bên trong, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu ở cùng nhau. Không đúng, là thông đồng làm bậy. Không đúng, là kề vai sát cánh. Ân, liền là kề vai sát cánh. Không bao lâu, Tô Hàn không có tiếp tục quấy rầy Hạ Chi Thư tu luyện, lại từ thánh tử tu di giới ở trong rời đi. Trước khi đi, hắn đã từng hỏi qua Hạ Chi Thư, có thể không có thể cảm nhận được, chính mình còn có thể phục sinh mấy lần. Hạ Chi Thư vẫn như cũ lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Cái này khiến Tô Hàn có chút bất đắc dĩ, như biết, cái kia trong lòng còn có thể có ngọn nguồn. Nhưng không biết, liền khó chịu a. Về sau, cũng không thể để hắn tùy ý như thế đi mạo hiểm, một phần vạn một lần kia, không phục sinh được, liền là thật hình thần câu diệt. Dù cho lần này, Tô Hàn đều là tràn ngập lo lắng. May mắn, thành công, có thể nhất định phải thừa nhận là, lần này, thật chính là Hạ Chi Thư, thay Tô Hàn chết một lần. Theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra, Tô Hàn lại tới mỗ một cái phòng. Trong phòng, có một bóng người, lẳng lặng co quắp tại trên giường. Ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ chỉ có thể xem một chỗ, xưa nay không ngữ. Hắn là Diệu Dương kiếm thần, Vô Phong. Tô Hàn không biết đến xem hắn bao nhiêu lần, mỗi một lần, đều là giống nhau tình huống. Ta muốn khai chiến, Tô Hàn đi tới trước giường, thoát cởi giày, cùng Diệu Dương kiếm thần bằng vai mà ngồi. Lời này truyền lọt vào trong tai, Diệu Dương kiếm thần lại là chẳng quan tâm, phảng phất như không có nghe được. Tô Hàn cũng không có hy vọng hắn trả lời, nói. Trung đẳng tinh vực, không biết ngươi có hay không đi qua từ nơi này, ta là tại thánh vực nhận biết ngươi, cho nên, nơi này không tính nhà của ngươi. Ta muốn đi tham gia đế tử vinh dự chiến, sau đó liền cùng nhũng đế triều kia triệt để khai chiến, bức thánh triều xuống tràng. Nói thật, ta mặc dù có một chút nắm bắt, nhưng đối phương cũng rất mạnh, ta không biết có thể thành công hay không, điều này cùng ta tại Long Võ Đại Lục, còn có hạ đẳng tinh vực thời điểm, cũng không giống nhau. Nếu có thể thành công, ta đây vẫn như cũ có thể xuất lĩnh Phượng Hoàng Hoàng Triều, đi đến trung đẳng tinh vực đỉnh phong. Nếu như mất bại, cái kia thánh vực, ta cũng trở về không được, mối thù của các ngươi, ta cũng không có thể giúp các ngươi báo. Nói đến đây, Tô Hàn quay đầu. Nhìn về phía Diệu Dương kiếm thần. Ngươi rất mạnh, có thể giúp ta sao? Diệu Dương kiếm thần trầm mặc như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn vẫn luôn tại nhìn dưới mặt đất, dường như ở nơi đó có thể thấy cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật một dạng. Hắn yên lặng, Tô Hàn cũng không nói chuyện. Trong phòng lâm vào yên tĩnh. Tô Hàn nhìn hắn, con mắt dần dần có chút đỏ lên. Vô Phong, ngươi đến cùng là thế nào? Người nói cho ta biết, người đến cùng là thế nào a? Hắn đột nhiên đứng dậy, bắt lấy Diệu Dương kiếm thần bả vai, điên cuồng lay động. Người nói a, người nói a, đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì, người mạnh như vậy, người là ngân hà tinh hệ đệ nhất kiếm thần, người có thể một kiếm chém ra thương khung, người có thể một kiếm hoành diệt hư không, người có thể một kiếm chém giết tinh không cự thú, người có thể một kiếm càn quét số hành tinh. Có thể ngươi xem một chút, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, ngươi đến cùng là thế nào, coi như tu vi của ngươi mất hết, có thể ngươi còn chưa có chết, ngươi ít nhất nói với ta câu nói một câu a. Diệu Dương kiếm thần vẫn là trầm mặc. Tô Hàn tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực, hắn đem Diệu Dương kiếm thần buông ra, vì hắn chỉnh lý tốt quần áo. Sau đó, nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Cửa phòng đóng lại. Đem bên ngoài chiếu rọi tiến đến ánh nắng che chắn. Diệu Dương kiếm thần ngẩng đầu lên, một mực đờ đẫn hai con ngươi, cuối cùng lần thứ nhất, có tập trung. Hắn kéo ra môi khô khốc, nhẹ nhàng nhúc nhích, nói mấy cái, chỉ có chính hắn có thể nghe được vô âm chi chữ. Ta, còn không thể tỉnh lại, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.